Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 183. Trộm, hạ, để Minh Lão cảm nhận được khí lưu biến hóa người tự nhiên là Mạc Ninh. Tại Thiên Đấu Đế Quốc làm thời gian dài như vậy phi tặc. Tránh thoát tàng bảo khố bên ngoài những cái kia ngay cả hồn sư đều không phải là thủ vệ cùng mười. Mấy cái hồn sư đó chính là nhiều nước sự tình. Mạc Ninh phía trước cũng thông qua điều tra phi trùng thấy qua tàng bảo khố nội bộ bộ dáng. Không tính là quen thuộc. Thế nhưng sẽ không giống một cái con ruồi không đầu đồng dạng chạy loạn. Hắn biết rõ nhiệm vụ của mình cùng mục đích của nó. Như cũ duy trì ngày xưa phong cách hành sự. Giống như là đi dạo chợ bán thức ăn đồng dạng. Nhìn qua mảy may không đem cái này tàng bảo khố xem như cái gì Thiên Đấu Đế Quốc cơ mật yếu địa. Tiểu tử, ngươi đến nơi này là muốn làm cái gì a? Mạc Ninh lớn như thế giao xếp đặt hành vi tự nhiên là bị Minh Lão dễ dàng phát hiện. Chỉ bất quá, nói như vậy, tại cái này một chút đến tàng bảo khố người bên trong khẳng định đều là một chút không có hảo ý. Trộm đạo hạng người, nhưng là Minh Lão tại phát hiện Mạc Ninh thời điểm. Cảm thấy Mạc Ninh cái này vô cùng dễ dàng đi dạo phố lớn bộ dáng thấy thế nào đều giống như từ cửa. Chính nghênh ngang đi tới người. Thế là Minh Lão trước hết hỏi một câu. Muốn nhìn một chút Mạc Ninh phản ứng. Mà Mạc Ninh phản ứng đương nhiên là phi thường bình thản. Đặc biệt là hắn tại sau khi đi vào liền đem y phục dạ hành thu vào Mạc Lâm cho phệ túi bên trong. Thay đổi một bộ phi thường bình thường lại mang theo một tia xa hoa quần áo. Nhìn qua liền thật giống là từ đại môn nghênh ngang đi tới người. Ngài chính là Minh Lão a. Nhiều năm như vậy ngài trông coi tàng bảo khố thật sự là vất vả. Mạc Ninh lời nói thoáng cái để Minh Lão trong đầu có chút hỗn loạn. Tiểu tử này chẳng lẽ là thật từ đại môn đi tới. Không khỏi cũng quá bình tĩnh a. Dưới tình huống bình thường phải chăng thả người tiến đến đều là do ngoài cửa thủ vệ quyết định. Minh Lão vì tận lực ít cùng người tiếp xúc, ẩn tàng thân phận thật, xưa nay không quản phương diện này sự tình. Thậm chí mặc dù có người tiến đến hắn đều rất ít xuất hiện. Lần trước tại trước mặt Mạc Lâm hiện thân là bởi vì Mạc Lâm là lấy Tiết Thanh Hà thân phận đi vào. Tiết Thanh Hà thế nhưng là thái tử. Hơn nữa lúc ấy nhìn qua không có mục tiêu rõ rệt. Minh Lão mới ra ngoài cùng Mạc Lâm gặp một chút, mà lên văn nói tới nội dung. Mạc Lâm cùng Mạc Ninh tự nhiên cũng là có chỗ điều tra. Bằng không thì Mạc Ninh cho dù nữa đối thông minh của mình có tự tin. Lấy hắn trước mắt chỉ có hồn thánh tu vi cũng không dám thật như vậy nghênh ngang cùng Minh Lão. Huyên thuyên, đối mặt Mạc Ninh 10 phần hữu hảo quan tâm. Minh Lão cũng chỉ có thể trước cười ha ha một tiếng. Ha ha, đa tạ tiểu hữu quan tâm. Chỉ là tại lúc này. Ngươi sẽ không là vì quan tâm ta cái này lão đầu tử mới tiến vào a. Ngoặc kép, tại Mạc Ninh vận dụng hắn xảo diệu kỹ thuật đem Minh Lão ngăn cản lại về sau. Tự nhiên là đến phiên Mạc Lâm phát huy kỹ thuật của mình. Đại La Động Quan vừa ra, Mạc Lâm trực tiếp từ bên ngoài thuấn di đến tàng bảo khố nội bộ. Đi thẳng tới lần trước hắn chỗ đến tàng bảo khố chỗ sâu nhất. Bên cạnh chính là mặt này bị Mạc Lâm phê vì công tử bột tấm chắn. Hướng tận cùng bên trong con đường nhìn qua phi thường đen nhánh. Nếu như không có luyện qua cùng con mắt tương quan kỹ năng cơ hồ thấy không rõ trước mắt con đường. Nhưng là đây đối với có được Đại La Động Quan Mạc Lâm tới nói tự nhiên không phải là cái gì vấn đề. Khó khăn, hơn nữa Mạc Lâm còn phát hiện con đường phía trước cũng không phải là cùng lúc trước đường song song. Mà là lấy một cái rất nhỏ góc độ hướng phía dưới kéo dài. Phía trước bất kể là Mạc Lâm vẫn là Mạc Ninh bởi vì là thông qua điều tra phi trùng nhìn tàng bảo. Khố chỗ càng sâu, đều không thể phát hiện cái này bảo khố về sau một đoạn đường là hướng xuống kéo dài. Nhưng cái này cũng đúng. Đem bảo bối tốt giấu ở dưới mặt đất cũng là các đại thế giới người có tiền chung thủ đoạn. Mạc Lâm tại đi đến đầu nhỏ chạy hơn một phút đồng hồ về sau. Cuối cùng lại một lần nữa đi đến không có độ dốc địa phương. Đồng dạng, giấu ở trong bảo khố cuối cùng những bảo bối kia cũng xuất hiện tại trước mặt Mạc Lâm. Mạc Lâm mục tiêu rất rõ ràng. Chính là kia ba món đồ. Vật gì khác hắn nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Đi tới trước mặt Hãn Hải Càn Khôn cháo. Mạc Lâm vừa vươn tay muốn đem nó thu vào vòng tay bên trong. Đột nhiên Từ Mình ngừng lại. Vân vân, cái này tốt xấu là Thiên Đấu Đế Quốc trấn quốc chi bảo. Không có khả năng cứ như vậy đặt ở trên giá a. Vẫn là cẩn thận một điểm tương đối tốt. Mạc Lâm trừng lớn cặp mắt của mình. Dùng đại la động quan hảo hảo kiểm tra một chút mấy cái này bày biện bảo vật giá đỡ. Quả nhiên, ngoài định mức bảo hộ biện pháp đây chính là một cái đều không có. Suy nghĩ kỹ một chút, Mạc Lâm cũng cảm thấy cái này cũng không kỳ quái. Có vẻ như trong nguyên tắc cơ hồ không làm sao nhắc tới các đại thế lực là như thế nào bảo vệ mình. Bảo vật, hơn nữa trừ hồn thú đảo cùng bỉ bỉ đông gian phòng bên ngoài. Hắn cũng không có ở trên thế giới này thấy qua pháp trận, kết giới hoặc là cấm chế loại hình đồ vật. Xem ra vật tương tự hẳn là trên thế giới này xuất hiện qua. Chỉ bất quá bây giờ cơ hồ muốn thất truyền. Liền ngay cả Thiên Đấu Đế Quốc đều không có loại vật này. Chỉ có thể đem nhà mình bảo vật giấu sâu một điểm. Phái thêm một số người thủ vệ. Tất nhiên nguy hiểm gì đều không có. Kia Mạc Lâm cũng không cần sợ cái gì. Trực tiếp đem Hãn Hải Càn Khôn cháo. Hai khối ngoại phụ hồn cốt cùng khối kia không biết tên mảnh vỡ thu vào. Sau đó liền chuẩn bị rời đi nơi này. Vân vân, ta tới đều đến. Tại sao liền mang đi cái này ba món đồ đâu? Vòng tay của ta cũng không phải chứa không nổi. Hừ hừ tương đương, thật là thơm. Nhìn trước mắt bị quét sạch sẽ tàng bảo khố nội bộ. Mạc Lâm hài lòng dùng đại la động quan đem mình chuyển di trở về. Mà Mạc Ninh bên kia cũng mảy may không cần lo lắng. Hai huynh đệ tại hành động trước liền thương lượng xong. Mạc Ninh chỉ cần cùng cái kia Minh lão tán gẫu, 3 phút liền có thể. Đến một chút liền có thể lui. Mà Mạc Ninh tự nhiên là hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Minh lão rõ ràng là cái này trong 20 năm cùng người giao lưu quá ít. Lại thêm Mạc Ninh kia nhẹ nhàng thoải mái người không việc gì bộ dáng. Liền tin tưởng Mạc Ninh cho ra một cái lý do. Lý do này về sau sẽ nhắc tới. Cứ như vậy tán gẫu 3 phút. Cho Mạc Ninh mấy bình thuốc liền để hắn đi. Bởi vì Mạc Lâm là trực tiếp không gian khiêu dược trở về. Sau Mạc Ninh trước quay về Thái Tử Điện. Mạc Lâm vì để phòng vạn nhất trước một lần nữa đem chính mình bóp về Tiết Thanh Hà Mạt. Sau đó bắt đầu lại thư phòng một bên kiểm kê thu hoạch lần này. Một bên các loại Mạc Ninh trở lại. Thu hoạch lần này như thế nào a? Cũng không lâu lắm Mạc Ninh liền từ cửa sổ lật ra ngoài tiến đến. Hắn nhưng là rất muốn biết rõ Mạc Lâm làm đồ vật gì đi ra. Mặc dù không phải hắn tự tay trộm. Nhưng là hắn vừa nghĩ tới chính mình tham dự một cái ăn cắp quốc khố cấp bậc hành động. Còn ngăn chặn một cái xem như địch nhân phong hào đấu la. Liền cảm thấy vô cùng kích thích cùng mãnh liệt cảm giác hưng phấn. Mạc Lâm mỉm cười, tay nhỏ vung lên, ngón tay xẹt qua cả phòng. Lần hành động này có thể nói là thu hoạch tương đối khá a. Từ tàng bảo khố bên trong làm đến đồ vật bị Mạc Lâm chỉnh chỉnh tề tề bày ra trong thư phòng. Cơ hồ bày đầy cả phòng. Mạc Ninh nhìn xem cả một cái gian phòng tăng vật. Sờ lên cằm của mình. Hỏi, ngươi không phải là nói chỉ trộm 3 kiện sao? Làm sao nhiều nhiều đồ như vậy? Bản chất, đây đều là nhân loại bản chất. Mạc Lâm luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,